Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyền, Ngô Miễn Ký Sự. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 76, Rắn Trong Tường. Trên người những xác chết này không có vết thương, nhưng mức độ phân hủy thấp hơn so với những người thợ ở bên ngoài. Nhìn dáng vẻ thì họ đã chết do uống thuốc độc. Ban đầu đoán rằng trong này vẫn còn nô lệ được chôn cùng, nhưng sau khi đi một vòng lại không thấy có xác chết giống của nô lệ. Xem ra là vị vua cuối cùng của nước Tề chôn nô lệ cùng thì hơi xa xỉ, để người thân của mình đi cùng thì hơn. Mặc dù là vị vua cuối cùng của nước Tề, nhưng quy cách chôn cất không hề giảm sút chút nào. Ngoài trừ những người chết chôn cùng nằm trên mặt đất, trên các bức tường xung quanh vẫn còn những bức bích họa giống như thần tiên tiếp dẫn. Trên chiếc bàn ở chính giữa cũng có một bộ đồ chôn theo bằng vàng ngọc. Quý Bất Quy không có hứng thú với những người đã chết. Ông già đi đến trước đống đồ vật chôn theo ở trước mặt, cầm mấy món đồ bằng vàng ngọc lên nhìn, cười hinh hích rồi nói với Trịnh Ngư đang đi về phía trước mình: "Lão đệ, những vật ngoài thân này là người mua cho Tề Vương phải không? Cả nước Tề còn có người đối đãi như vậy với vị Tề Vương này, chắc chỉ có một mình ngươi thôi nhỉ?" "Nói thế nào thì ta cũng làm ăn ở nước Tề mấy trăm năm, những thứ này cứ xem như là chút tiền thuế cuối cùng ta nộp đi." Trong khi nói, Trịnh Ngư dừng bước, thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: "Hơn nữa ta mượn âm cung của Cộng Vương, hoặc ít hoặc nhiều cũng phải tiến cống một chút tâm ý chứ. Có được một thần tử như ngươi cũng xem như là may mắn của Cộng Vương rồi đấy." Quy Bất Quy mỉm cười, đặt món đồ bằng vàng ngọc trong tay xuống rồi nói tiếp: "Đi tiếp vào phía trong là lăng tẩm của Tề Vương đúng không? Đã vào bên trong rồi, chắc ngươi phải chuẩn bị thứ gì rồi chứ?" Trong khi nói, Quy Bất Quy đã thấy đồ cổ đi đến cuối đường. Nơi đó vẫn là một bức tường đất quen thuộc. Nghe đến bức tường đất dính đầy nhược ly hồi nãy, đám người Quy Bất Quy lập tức dừng bước. Theo xu hướng càng vào trong càng nguy hiểm. Nếu nhược ly đã xuất hiện rồi, cơ quan xuất hiện tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn. Nhìn thấy đồ cổ đứng trước bức tường đất, lại dùng lòng bàn tay đo lường, sau đó áp tay vào tường, giơ một tay lên và gõ nhẹ vào tường. Tên yêu quái này gõ hai cái rồi dừng lại, sau đó lại tiếp tục gõ. Sau mấy lần gõ liên tiếp, hắn đột nhiên cau mày, quay về phía Trịnh Ngư và lắc đầu. Trịnh Ngư khẽ mỉm cười nói với đồ cổ: "Đừng vội, cứ từ từ. Nó đã ở trong đó hơn trăm năm. Người vừa đánh thức nó, nó sẽ không phản ứng nhanh như vậy đâu." Đồ cổ gật đầu, sau đó tiếp tục áp tai vào tường. Vừa gõ tường, vừa nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì khác thường hay không. Hành động này kéo dài gần nửa canh giờ. Ngay khi Ngô Miễn và Bách Vô Cầu bắt đầu mất kiên nhẫn, thì ánh mắt của đồ cổ đột nhiên sáng lên. Tốc độ gõ tường của hắn càng lúc càng nhanh. Bàn tay còn lại đã đưa vào trong ngực, sột soạt không biết định lấy thứ gì ở trong đó. Sau khi nhìn thấy hành động của đồ quỷ, Quy Bất Quy cười hình hích rồi nói với Trịnh Ngư đang dán chặt mắt vào đồ cổ: "Lão đệ, cứ tưởng bức tường nhược ly mà ngươi xây đã ghê gớm lắm rồi, không ngờ nơi này còn cất giấu hàng cấm. Không phải ông già này nói ngươi đâu, nhưng mấy trăm năm qua ngươi không chỉ đơn giản là phát chút tài, mà còn kết thêm được mấy người bạn là tu sĩ, phương sĩ và thuật sĩ, đúng không nào?" "Mặc dù ta không phải là nhân vật như Mạnh Thường Quân, nhưng cũng phải kết bạn chứ." Trịnh Ngư mỉm cười, vừa định nói thêm mấy câu thì bên phía đồ cổ đã có sự thay đổi. Chỉ thấy động tác gõ vào tường của hắn đã dừng lại, nhưng bên trong bức tường vẫn phát ra tiếng gõ thùng thùng. Sau khi nghe thấy âm thanh này, tay còn lại của đồ cổ mọc từ trong ngực ra một đám bột màu trắng. Hắn bôi bột trắng lên tường và vẽ một vòng tròn lớn tại nơi phát ra âm thanh. Vẽ xong, đồ cổ quay đầu nhìn chủ nhân của mình. Trình Ngư khẽ gật đầu, chỉ nói bốn chữ: cẩn thận một chút. Nghe thấy lời Trình Ngư nói, đồ cổ lại lấy chiếc xà beng đã sử dụng mấy lần ra. Một tay hắn cầm xà beng, tay còn lại móc từ trong ngực ra một chiếc túi vải nhỏ. Nhìn bột trắng dính ở mép túi vải, chắc là thứ bột trắng mà hồi nãy đồ cổ dùng để vẽ hình tròn lên trên tường. Tên yêu quái một tay cầm xà beng, một tay cầm bột trắng. Sau khi hít sâu một hơi, hắn dùng sức cắm đầu nhọn của chiếc xà beng vào giữa vòng tròn. Khoảnh khắc chiếc xà beng cắm vào tường, bên trong vòng tròn giống như đang đánh trống trận, thùng thùng thùng vang lên không ngừng. Dường như có thứ gì đó ở bên trong tường, và nó đang từ từ đẩy chiếc xà beng ra. Lúc này đồ cổ bất động nhìn chằm chằm vào chiếc xà beng đang dần bị đẩy ra. Khi chiếc xà beng bị đẩy ra ngoài được một nửa, hắn đột nhiên nắm lấy chiếc xà beng làm bằng sắt, sau đó lập tức rút nó ra khỏi bức tường. Ngay khi chiếc xà beng được kéo ra, mọi người nhìn thấy một con rắn trắng trong mờ quân quanh đầu nhọn của nó. Miệng con rắn cắn chặt vào đuôi xà beng. Thời điểm rút xà beng ra khỏi bức tường, vậy khắp người nó lập tức mở ra. Sau đó nó dùng đuôi quất vào người đồ cổ. Mặc dù hành động này nhanh như một tia chớp, nhưng tên yêu quái đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức hất thứ bột màu trắng về phía con rắn. Khoảnh khắc tiếp xúc với thứ bột màu trắng, con rắn kia đột nhiên cứng đờ, giữ nguyên tư thế trước đó, rồi rơi khỏi chiếc xà beng trên tay đồ cổ. Sau khi con rắn này rơi xuống đất, người phía sau mới nhìn thấy con rắn trắng gần như trong suốt này không có đuôi. Hóa ra vừa rồi thứ đánh vào người đồ cổ lại là đầu rắn. Phần trước và phần sau của con rắn này đều là đầu rắn, cũng không biết bình thường nó đi lại kiểu gì nữa. Sau khi nhìn thấy con rắn trắng cưng đơ này rơi xuống đất, đồ cổ thở dài một hơi. Ngay lúc hắn quay lại để nói chuyện với Trịnh Ngư, ông già Quý Bất Quy đột nhiên lên tiếng: cẩn thận, trong bức tường vẫn còn thứ gì đó. Lời này còn chưa nói hết, đã lại có một cái đầu rắn trắng chui ra từ cái lỗ cắm xà beng vừa rồi. Sau khi nhìn thấy tên yêu quái ở trước mặt, đầu rắn lập tức rụt lại. Sau đó nó vụt ra khỏi lỗ như một mũi tên sắc nhọn, há miệng rắn cắn về phía cánh tay của đồ cổ. Khi con rắn sắp cắn vào cánh tay của đồ cổ, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ. Theo tiếng vang nhẹ này, con rắn trắng bay tới trước mặt đồ cổ, bị cắt thành hai khúc, giống như con rắn trắng cứng đờ rơi trên mặt đất. Con rắn này cũng không có đuôi, cả hai khúc bị cắt đều có một cái đầu rắn. Đồ cổ đã sợ toát mồ hôi lạnh, không hề lúng túng. Hắn lại cắm chiếc xà beng trên tay vào lỗ thủng vừa rồi. Sau khi thấy lối thoát duy nhất đã bị chặn lại, đồ cổ ngồi phịch xuống đất, liên tục thở hổn hển, gật đầu nhìn người đàn ông đầu bạc Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Sau khi lấy lại sức, hắn nói: đa tạ, không có ngài giúp đỡ, ta đã mất mạng rồi. Ngô Miễn trợn mắt nói: không cần khách sáo, ta chỉ là không muốn người chết quá sớm, lần nữa không ai làm việc của ngươi mà thôi. Lúc này đồ cổ đã không thèm để tâm đến cái lời chẹn họng người khác này nữa. Hắn lau mồ hôi lạnh rồi quay đầu gọi chủ nhân của mình: tiên sinh, sao lại có con rắn thứ hai vậy? Thấy không còn nguy hiểm, Trình Ngư cũng bước tới với vẻ mặt sửng sốt. Sau khi nhìn hai con rắn bị cắt thành hai khúc và con rắn trắng cứng đờ trên mặt đất, ông ta thở dài nói với đồ cổ: đây là hai con củ khôi. Có lẽ con củ khôi lúc trước giấu trong tường đã có thai. Trong trăm năm qua, nó đã sinh ra con tiểu củ khôi. Lúc trước là ta đã quá bất cẩn, củ khôi nguy hiểm nhưng không kiểm tra kỹ, cho nên suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn. Sau khi nói xong những lời này, Trình Ngư hành lễ với Ngô Miễn và nói: Ngô Miễn tiên sinh đã cứu đồ cổ, không khác nào đã bảo vệ một cánh tay của ta. Hành lễ xong, ông ta lại nói với đồ cổ: chuyện này là do ta dự liệu không chu toàn, xuyên đưa đã giết trên đồ cổ nhà ngươi. Ngươi năm lần bảy lượt cứu ta, được ta xuyên đưa đã hại chết ngươi. Trong khi nói, ông ta lại hành lễ với tên yêu quái giống như nô bộc của mình. Hành động hành lễ của Trịnh Ngư đối với đồ cổ khiến Bách Vô Cầu phía sau thấy ghen tị. Hắn huých quy bất quy vẫn đang xem náo nhiệt nói: ông già, nhìn người rồi nhìn chính mình đi. Ông này cũng đã cứu cha mấy lần rồi đấy, thế mà cha còn không biết xấu hổ tranh danh phận với ta. Hết chương 76. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 77. Tề Cộng Vương truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Hai con rắn, một con chết, một con bị thương. Đồ cổ lại cẩn thận rút chiếc xẻ băng ra, trong tay cầm bột trắng đợi hồi lâu, nhưng không thấy con rắn trắng thứ ba bò ra khỏi lỗ. Nhân lúc này, Tôn Tiểu Xuyên vẫn luôn túm chặt lấy Lưu Hy ở phía sau bước tới. Sau khi lau mồ hôi lạnh, hắn nói với Quy Bất Quy: lão thần tiên, Tiểu Xuyên ta có lời không biết con nên hỏi hay không? Để cái con rắn trước sau đều là đầu vừa rồi, có nguồn gốc như thế nào vậy? Ta đã từng nghe nói đến rắn hai đầu, còn con rắn phần đít cũng là đầu này. Trước hôm nay đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe qua. Nên hỏi hay không nên hỏi, không phải ngươi cũng đã hỏi rồi hay sao? Quy Bất Quy cười hình hích nói: nếu như ngươi đã từng nhìn thấy, từng nghe nói đến, thì còn gì là ly kỳ nữa. Hôm nay tâm trạng của ông già này tốt, nên sẽ nói vài lời với ngươi. Nhớ kỹ, con rắn có phần đít cũng là đầu này, tên là Cù Khôi, là con của rắn cù, được tu sĩ thời Thương Chu nuôi bằng đan dược. Loại Cù Khôi này là loài có độc tính mạnh nhất. Nghe nói nó đã hạ độc chết một vị thần tiên vừa mới độ kiếp và đang chuẩn bị thăng thiên. Cũng chính bởi vì độc tính quá mạnh, thường cắn chủ, nên loài Cù Khôi này về cơ bản đã tuyệt chủng vào thời Tây Chu. Giờ đây Trịnh Ngư lão đệ còn có thể tạo ra thứ này, xem ra thực sự có mấy người bạn đại tu sĩ có quan hệ rất tốt. Nghe thấy Quý Bất Quý chỉ đích danh mình, Trịnh Ngư mỉm cười, quay đầu lại giải thích với ông già: chỉ cần chưa độ kiếp thăng thiên, tu sĩ kia cũng là người. Là người thì phải kết bạn. Bạn muốn Cù Khôi, cũng không thể không cho. Khi Trịnh Ngư nói tới đây, đồ cổ đã cất bột trắng ở trong tay vào trong túi vải. Sau đó, hắn dùng một chiếc túi vải khác bọc con Cù Khôi vừa đang nằm cương đơ trên mặt đất lại. Nhìn dáng vẻ thận trọng của hắn thì biết đang đề phòng con rắn đít cũng như đầu này đột nhiên tỉnh lại cắn vào tay hắn. Sau khi cất xong con rắn, đồ cổ mới thở dài một hơi, rồi lại cầm xà beng lên, cắm đầu nhọn của xà beng vào cái lỗ vừa rồi. Chiếc xà beng được cắm vào 1/3 thì thấy đồ cổ dùng hai tay giữ chặt lấy nó và ra sức cậy. Sau một tiếng ầm, hắn cậy ra một cái hố lớn chừng 4-5 thước vuông. Từ đầu đến cuối đồ cổ chỉ dùng mỗi chiếc xà beng này, cũng không biết nó được chế tạo như thế nào mà không hề có dấu hiệu bị bẻ cong hay biến dạng. Nhìn chiếc xà beng này không giống pháp khí, nhưng xét về kỹ thuật rèn thời Hán thì nó đã là một món đồ đạt trình độ cao rồi. Sau khi thấy mình đã cậy ra một cái lỗ lớn, đồ cổ không vội vàng xông vào ngay. Tên yêu quái thò đầu vào trong khe hở của bức tường đất và quan sát. Sau khi chắc chắn rằng không còn con Cù Khôi thứ ba, hắn mới nghiêng người bước vào. Một lúc sau, giọng nói của đồ cổ truyền ra từ bên trong: chủ nhân, trận pháp đã tắt, ngài có thể đưa bọn họ vào trong rồi. Nghe thấy lời này, Trình Ngư đáp lại một tiếng, sau đó khách sáo nói với Quy Bất Quy: Bất Quy lao huynh, bên trong chính là lăng mộ của Cộng Vương. Thư huynh muốn đang ở bên trong, đồ cổ đã dọn sạch đường đi, mời lão huynh, Ngô Miễn tiên sinh và các vị vào trong. Quy Bất Quy cười hình hích, đang định lên tiếng thì Tôn Tiểu Xuyên đột nhiên đến gần và nói với ông già: à, lão thần tiên à, ngài thấy như này có được hay không? Tiểu Xuyên ta và điện hạ sẽ không đích thân vào, chúng ta sẽ ở lại đây đợi mấy ngày quay lại. Nhờ may bên trong lại có thứ gì đó, hai chúng ta mà vào trong sẽ chỉ làm trở ngại, chứ không giúp được gì cho mấy vị. Vừa rồi mới chỉ đi một vòng ở bên ngoài mà đã nào là Nhược Ly, nào là Cù Khôi. Giờ sắp vào lăng chính, cơ quan ở bên ngoài đã khủng khiếp rồi. Cơ quan bảo vệ thi thể của Tề Vương ở bên trong sẽ ghê gớm đến độ nào? Tôn Tiểu Xuyên lập tức quyết định, còn nói gì cũng sẽ không bước chân vào lăng chính. Thế nhưng Hoài Nam Vương ngày trước dường như không có cùng suy nghĩ với hắn. Khi Quy Bất Quy cười tít mắt hỏi hắn có định đi vào xem thử hay không, Liêu Hy liếc nhìn Tôn Tiểu Xuyên đang nháy mắt với mình rồi nói: nửa đời trước chốn nào ta cũng đã đặt chân đến rồi, chỉ có lăng mộ chính là chưa bao giờ tới, đặc biệt là lăng mộ của Tề Cộng Vương. Cho dù ta thật sự trường sinh bất lão, sau này cũng chưa chắc có thể nhìn thấy được nữa. Lời đã nói rất rõ ràng, bản thân Tôn Tiểu Xuyên ở lại nơi này sẽ càng thấy sợ hơn. Lúc này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ theo Lưu Hy và những người khác đi vào lăng mộ chính ở bên trong theo khe hở. Ở ngay giữa lăng mộ chính có đặt một cỗ quan tài khổng lồ bằng đá, xung quanh đặt đồ vật được chôn theo. Không giống với vật chôn theo ở bên ngoài, vật chôn theo ở trong này về cơ bản là đồ dùng thường được sử dụng, chẳng hạn như bát đũa làm bằng vàng ngọc. Ngoài ra còn có tiền cổ của Tề Vương, đồng xu vàng chất thành đống. Trên các bức tường xung quanh còn có một số bức họa thần tiên tiếp dẫn. Chỉ có điều bên trong bức tường cất giấu hai con Cù Khôi đã cắn chết tiên nhân. Nếu thật sự có thần tiên đến tiếp dẫn, có lẽ cũng không dám xuyên tường đưa linh hồn của Cộng Vương đi. Khi mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy bước vào, Đồ Cổ đang ra sức đẩy nắp quan tài ra, để lộ ra một chiếc quan tài bằng gỗ bọc kinh lụa. Thấy Đồ Cổ dùng tay xé tấm lụa phủ trên quan tài, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng với Trịnh Ngư rồi nói: lão đệ à, không ngờ ngươi lại để Chiêm Tổ bầu bạn với Cộng Vương. Cộng Vương là bị chết đói sau khi đầu hàng. Ngươi không sợ Chiêm Tổ nhiễm oán khí của người chết này, sau này sẽ bói ra những chuyện kỳ lạ vô lý sao? Khi nói đến đây, lông mày của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều đột nhiên cau lại. Ánh mắt của hai người dán chặt vào cỗ quan tài đã lộ ra khe hở. Khi nắp quan tài bị Đồ Cổ nhấc lên, một thi thể da bọc xương lộ ra, hầu như không còn da thịt, chính xác là một bộ xương được dán một lớp da mỏng. Chỉ có điều trên người thi thể này có buộc 23 sợi chỉ vàng. Hai đầu mỗi sợi chỉ vàng được cố định vào đáy quan tài, nhìn giống như để ngăn bộ xương này chạy ra khỏi quan tài. Sau hơn 100 năm, thi thể này không hề có dấu hiệu phân hủy. Thế nhưng trong quan tài, ngoài thi thể ra thì không có vật chôn theo nào, trông còn không bằng họ ngoại được chôn cùng ở bên ngoài. Ít nhất trên người những người bị chôn cùng ở bên ngoài vẫn còn một bộ quần áo. Đây chính là Tề Vương chết đói mà mọi người nói đó hả? Bách Vô Cầu liếc nhìn thi thể trong quan tài rồi tiếp tục nói: đông là chết đói có khác nhỉ, trên người không có tí thịt nào luôn. Các người nhìn xem, đây mới gọi là da bọc xương thật sự nè. Từ trên xuống dưới, ngoài trừ trong bụng có một ít lòng mề, thì đúng là không có tí thịt nào ấy. Các người nhìn mấy cái xương sườn này đi, vẫn còn một chút thịt. Chờ một chút, sao ngực của ông ta lại phập phồng? Sau khi được Bách Vô Cầu nhắc nhở, Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn bộ da bọc xương nằm trong quan tài, thì thấy lòng ngực của ông ta thật sự nhô lên. Bộ gì nếu như chiếc thi thể lại có mấy cân thịt, khiến cho phần ngực có chút da chút thịt, thì cũng không thấy tim đập như thế này. Lúc này Trình Ngư mới thở dài một hơi, sau đó nói với Quy Bất Quy: ai, bộ gì tôi quà, ta muốn nói đến chuyện trong lăng mộ của Cộng Vương, nhưng nào ngờ Bất Quy lão huynh lại tự mình nói ra. Nếu như đã là ý trời khó tránh, vậy thì ta sẽ làm theo ý trời, là đưa Bất Quy lão huynh, Ngô Miễn tiên sinh và mấy vị đến đây. Trong khi Trịnh Ngư nói, phần bụng của thi thể bắt đầu phập phồng, khiến cho Tôn Tiểu Xuyên kinh hãi chạy vọt ra ngoài, trong miệng không ngừng la hét: Ông ta vẫn còn sống, cộng vương vẫn còn thở kìa. Khi Tôn Tiểu Xuyên la hét, ánh mắt của Ngô Miễn và Quý Bất Quy không hề rời khỏi khuôn mặt của Trịnh Ngư. Chỉ nghe thấy người giàu nhất nước Tề tiếp tục nói: lúc trước khi quân Tần vây Tề, Tề vương đang nghĩ đến chuyện cùng sinh cùng diệt với nước Tề. Khi đó còn trưng cầu ý kiến của ta, chỉ là lúc đó ta thấy 6 nước đã bị Tần tiêu diệt mất 5 nước, chỉ còn một mình nước Tề trơ trọi, không thể làm gì được nữa. Thế nên đã khuyên Tề vương đầu hàng Tần. Vốn tưởng nước Tần sẽ noi theo nhà Thương, nhà Chu, phân phong cho các chư hầu lập nước. Như vậy thì Tề vương vẫn được phong một nước, cho dù không sánh được với nước Tề thì cũng được chết yên lành với danh phận chư hầu vương. Không ngờ Tần vương lại trực tiếp hạ lệnh để Tề vương chết đói. Sau khi chết, oan khí của Tề vương tích tụ trên người không tiêu tan, nên mới thành ra thế này. Vì vua cuối cùng của nước Tề đã biến thành một xác sống. Lúc này, Ngô Miễn đột nhiên cắt ngang lời Trịnh Ngư. Người đàn ông đầu bạc cười lạnh một tiếng rồi nói: chỉ là một xác sống thôi mà, ông chủ Trịnh. Ngay cả Nhược Ly và Cù Khôi mà ông còn lấy được, vậy mà ông không biết phải làm thế nào với một xác sống sao? Hết chương 77, chúng ta cùng nghe tiếp chương 78. Tam gia phân Tề, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Xác sống là do oán khí không tiêu tan tích tụ trong thi thể người chết ngăn cản, không cho linh hồn rời khỏi thể xác hình thành nên. Người chết sẽ không nghĩ rằng mình đã chết, vì nỗi oán khí quá sâu, xác sống sẽ trút những oán khí này sang người khác. Chỉ có điều mỗi lần trút oán khí, nó chẳng những không giảm bớt mà ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù xác sống là quái vật mà người thường không nên lại gần, nhưng đối với các tu sĩ, đối phó với loại xác sống này hoàn toàn không phải chuyện gì khó khăn. Tiểu tu sĩ có đạo hạnh 3 đến 5 năm là có thể dễ dàng khiến cho xác sống hồn bay phách lạc. Để đại tu sĩ như Ngô Miễn và Quy Bất Quy đối phó với một xác sống thì không khác nào bảo võ sĩ nổi danh trong thiên hạ đi đối phó với một đứa trẻ sơ sinh cả. Trịnh Ngư thở dài nói: ai, nếu như chỉ là muốn cho Tề vương hồn bay phách lạc thì lúc trước khi mời ngài ấy đến lăng mộ này, ta đã cho người làm như vậy rồi. Tề vương là vì ta nên mới bị chết đói. Mặc dù khi còn sống ta không thể cứu ngài ấy, sau khi chết cũng phải tiêu trừ oan khí của Tề vương, siêu độ cho linh hồn của ngài ấy. Nói tới đây, Trịnh Ngư dừng lại một thoáng, sau đó tiếp tục nói với một vẻ mặt nghiêm trang: lúc đó ta cũng đã tìm mấy vị đại tu sĩ, mời bọn họ đến siêu độ cho linh hồn của Tề vương. Nhưng ai nhìn rồi cũng nói oán khí của ngài ấy quá sâu, khiến Tề vương hồn bay phách tán thì dễ, chứ để ngài tiêu trừ oán khí thì rất khó khăn. Cuối cùng, một vị đại tu sĩ đưa ra ý kiến: trước tiên cứ để di hài của Tề vương ở lại đây 100 năm, chờ 100 năm sau lại mời đại tu sĩ đến siêu độ. Chỉ cần không có người lạ kích động, 100 năm này có thể khiến cho oan khí của Tề vương từ từ tiêu trừ được một ít. Người nói lời này sớm ghê ấy nhỉ. Không đợi Trịnh Ngư nói xong, Quy Bất Quy đang đứng cạnh quan tài đột nhiên mỉm cười. Ông già vừa nói vừa cho tay vào quan tài, kéo đứt mười mấy sợi chỉ vàng buộc vào thân trên của Tề vương. Khoảnh khắc sợi chỉ vàng bị kéo đứt, bộ xương vẫn luôn giống như người chết đột nhiên mở mắt. Nó ngồi thẳng dậy, thét lớn một tiếng, rồi há miệng chưa đầy những chiếc răng ố vàng cắn về phía cánh tay giống như cành cây khô của Quy Bất Quy. Ngay khi cổ tay Quy Bất Quy sắp sửa bị cắn, ông già đột ngột thay đổi chiến thuật, đưa ngón tay búng nhẹ vào mặt bộ xương. Phốc một tiếng, bộ xương lại nằm xuống quan tài. Cũng không biết ông già đã dùng lực gì mà sau khi ngã xuống, xác sống giống như bị dán vào trong quan tài. Mặc dù vẫn còn nhe răng gầm gừ nhưng không thể ngồi dậy giống như vừa rồi được nữa. Bộ dạng này gần như giống y hệt lúc Tề vương được chôn cất cách đây 100 năm. Lòng Trịnh Ngư nặng trĩu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta hiểu cách này sẽ không thể thành công được. Với cái tốc độ này thì có lẽ phải mất thêm 1-2 ngàn năm nữa mới có thể tiêu trừ oan khí của Tề Vương. Bộ dạng này của hắn không khác gì 100 năm trước đúng chứ? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Bộ Xương vẫn đang nằm gầm gừ trong quan tài, sau đó tiếp tục nói với Trịnh Ngư: nếu như là tiểu quá phụ treo cổ bên cạnh nhà các ngươi thì may ra làm vậy sẽ có thể tiêu trừ oán khí của cô ta. Nhưng hắn ta là vua của một nước bị chết đói sau khi đầu hàng. Nếu như oán khí ngập trời như vậy có thể biến mất trong 100 năm, vậy thì mấy vị thánh hiền sẽ phải xếp hàng lại rồi đấy. Tề Vương kiểu gì cũng xếp trước Khổng Tử ấy. Sau khi nghe thấy những lời Quy Bất Quy nói, Trịnh Ngư ngây người ra. Trước đây khi ông ta vận chuyển di hài của Tề Vương đến đây, nước Tần đã thống nhất thiên hạ. Sợ bị lộ tin tức, ông chủ Trịnh không dám mời đại tu sĩ nổi danh. Vốn tưởng là do đạo hạnh của những tu sĩ kia không đủ. Lần này đại tu sĩ giống như Quy Bất Quy tìm tới tận cửa, Trịnh Ngư còn cho rằng cuối cùng cũng có thể siêu độ được cho linh hồn của Tề Vương, để hắn sớm ngày đầu thai làm người. Nào ngờ sau 100 năm, oán khí của Tề Vương vẫn mạnh mẽ đến vậy. Một lúc lâu sau, Trịnh Ngư mới hồi thần lại, liếc nhìn Quy Bất Quy với một vẻ mặt chán nản, sau đó uể oải nói: nói như vậy, lần này ngay cả Bất Quy lão huynh cũng không thể siêu độ được cho Tề Vương. Cứ tưởng lần này có thể đền bù cho lỗi lầm của năm đó, xem ra vẫn phải để Tề Vương ở đây thêm mấy trăm năm nữa rồi. Bất Quy lão huynh, với kinh nghiệm của huynh, phải mất thêm bao nhiêu lâu nữa mới có thể giải trừ oán khí của Tề Vương? Khi Trịnh Ngư nói, Quy Bất Quy vẫn luôn cười tít mắt nhìn ông ta, cho đến khi ông chủ Trịnh nói xong, ông già mới lên tiếng: ông già này có nói là không thể siêu độ được cho vị Tề Vương điện hạ này sao? Chỉ là một xác sống thôi, cho dù oan khí có lớn đến đâu, suy cho cùng vẫn là một xác sống, không thể lật trời được. Quy Bất Quy còn chưa nói hết câu, hai mắt Trịnh Ngư đã sáng lên. Ông ta vốn là một người rất thông minh, chỉ có điều xác sống của Tề Vương vẫn luôn là tâm bệnh của ông chủ Trịnh. Trong lòng quan tâm đến điều gì đó thì tâm lý dễ bị nhiễu loạn. Thậm chí ông ta còn quên hỏi Quy Bất Quy xem có cách nào để siêu độ cho xác sống trong quan tài này hay không. Nhìn biểu cảm lại nhìn thấy hy vọng của Trịnh Ngư, Quy Bất Quy cười hình hích, xoa xoa ngón tay về phía ông chủ Trịnh. Không đợi Trịnh Ngư lên tiếng, ông già đã giành nói trước: đừng để ông muốn ông già này siêu độ cho Tề Vương ấy. Lão đệ à, người sẽ dùng cái gì để trả ơn ông già này? Chiêm tổ không tính, mai rùa đen kia người đã hứa cho ông già này từ lâu rồi. Người làm ăn ở nước Tề nhiều năm như vậy, ngoài chiêm tổ ra không có chuyện, không có vật gì tốt đâu nhỉ. Lúc này Trình Ngư nào có thời gian quan tâm đến việc co kè mặc cả. Ông ta tính toán của cải trong nhà mình rồi nói với Quy Bất Quy: thật ra ta còn sưu tập mấy bộ pháp khí thời kỳ thượng cổ, chỉ cần Bất Quy lão huynh vừa ý, huynh cứ lấy thoải mái. Đến tên cũng không kể ra được, xem ra cũng không phải đồ gì tốt nhỉ. Được rồi, ông già này đành cho ngươi được hời vậy. Quy Bất Quy khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu gọi Tôn Tiểu Xuyên không dám tiến lên ở phía sau lưng, và Lưu Hy đi cùng với hắn tới trước mặt, chỉ vào hai người trẻ tuổi đầu bạc nói: thân phận của hai người này người cũng biết rồi đấy. Ông già này ăn nói ngay thật. Lưu Hy đã làm Hoài Nam Vương mấy mấy năm rồi. Chuyện tuổi trẻ thành danh của hắn có lẽ người còn nắm rõ hơn cả ông già này. Tôn Tiểu Xuyên bên cạnh hắn cũng là một đứa bé lanh lợi. Điều khó có được là mấy người chúng ta đều có thể chất giống nhau. Nếu ba người các người hợp tác lại với nhau thì sẽ không phải lo lắng về việc ai sẽ đi trước ai nữa. Lão đệ à, người chưa có thấy Lưu Hy điện hạ tuổi còn trẻ, chứ tầm nhìn của hắn độc đáo lắm đấy. Nếu như năm đó hắn là người hiến kế cho Tề Vương thì chưa chắc đã có cục diện như ngày hôm nay đâu. Vốn dĩ tối nay để Quy Bất Quy đưa Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên tới cùng, Trịnh Ngư đã có ý định hợp tác với hai người này. Trong những năm qua, ông chủ Trịnh đã lùi về phía sau màn, nhưng phía sau màn cũng có chỗ bất tiện. Khi biết hai tên bịt bợm Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đã vào thành Lâm Truy. Người giàu nhất nước Tề này đã nảy sinh ra một ý định là đẩy Tôn Tiểu Xuyên lên trước màn, còn ông ta và Lưu Hy sẽ khống chế ở phía sau màn. Nói thực, về tài làm ăn, có lẽ trên đời này không ai có thể vượt qua nổi Trịnh Ngư. Nhưng đối với việc giải quyết đại sự trong thiên hạ, ông chủ Trịnh này vẫn còn kém một bậc. Nếu không, cũng sẽ không hiến kế đầu hàng hiến quốc cho Tề Vương, cuối cùng khiến Tề Vương rơi vào thảm cảnh chết đói. Trịnh Ngư còn chưa kịp lên tiếng, Tôn Tiểu Xuyên đã không nhịn được nói với Quy Bất Quy: chờ chút đã, lão thần tiên à, không phải nói là 1/3 nước Tề sao? Tại sao lại biến thành chúng ta làm việc cho ông ta rồi?" Trịnh Ngư mỉm cười giải thích giúp Quy Bất Quy: "Không phải làm việc mà là hợp tác. Đồ của ta chia cho ngươi, ngươi sẽ có được 1/3 nước Tề." Hắn và Lưu Hy đã từng gặp mặt Tề Vương, mặc dù tuổi còn trẻ, làm việc không đâu vào đâu, nhưng công không phép lác như ông lão râu trắng này. Hơn nữa cho dù có là Tề Vương thì cũng không dám tùy tiện chia 1/3 đất nước dưới quyền mình cho người khác, đúng chứ? Tôn Tiểu Xuyên còn muốn nói mấy câu nên đã bị Lưu Hy dùng ánh mắt ngăn lại. Lúc này mới kéo Hoài Nam Vương ngày trước qua một bên nói thầm: "Thế mình đã đáp ứng yêu cầu của Quy Bất Quy." Trịnh Ngư lập tức nói với ông già: "Bất Quy lao huynh, người ta đã nhận rồi, có phải có thể siêu độ cho linh hồn của Tề Vương rồi không?" Quy Bất Quy còn chưa lên tiếng, ngồi bên đã hơi bực mình nói với Trịnh Ngư: "Chờ một chút, ông chủ Trịnh, ông đúng là người sang thường hay quên. Nếu như đã quên, vậy để ta nhắc nhở ông một chút, tại sao chúng ta lại xuống đây thế nhỉ?" "Sao có thể quên được chứ?" Trịnh Ngư chỉ mỉm cười, quay đầu lại nói với đồ cổ đã quay lại làm cái bóng của ông ta: "Hãy lấy thứ đó ra. Bất Quỷ lão huynh đã từng nhìn thấy nó là thật hay giả, ông ấy nhìn một cái là biết thôi." Hết chương 78. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 79, Thanh Tẩy, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trong khi Trịnh Ngư nói, đồ cổ đã lấy ra một chiếc hộp bằng đồng thau to bằng lòng bàn tay từ trong cái bọc sau lưng hắn. Sau khi thấy ông chủ mình gật đầu ra hiểu, đồ cổ đưa chiếc hộp đồng thau nhỏ cho Quy Bất Quy. Khi Quy Bất Quy mở chiếc hộp đồng thau ra, ngoài trừ Ngô Miễn, hầu như tất cả những người còn lại đều sắp đến. Nhìn ông già mở chiếc hộp đồng trong tay, để lộ ra một chiếc mai rùa nhỏ. Sau khi nhìn thấy mai rùa, Bách Vô Cầu đứng phía sau Quy Bất Quy hỏi: "Cái này chính là chiêm tổ à? Ông già, cha bói cho ông đây một quẻ đi, xem mà con dâu tương lai của cha có dung mạo thế nào, cha sẽ có bao nhiêu cháu trai cháu gái. Bây giờ cha hãy nói cho ta biết tên của chúng, ông đây sẽ không phải hao tổn tâm trí cho việc đặt tên nữa." "Lúc trước yêu vương bị mù hay sao mà lại muốn gả con gái cho hắn vậy?" Quy Bất Quy thì thầm một câu trong lòng, rồi nói với thằng con nhận vơ được của mình: "Nếu ông già này thật sự dùng chiêm tổ để báo chuyện này cho con, Tây Ba Hầu biết chuyện thế nào cũng báo mộng mắng ông già này. Chuyện vợ con của con thì cứ tìm bừa một thầy bói mù là có thể bói ra được, không cần phải phiền phức dùng chiêm tổ đâu." Trong khi nói, Quy Bất Quy lấy chiếc mai rùa ra khỏi chiếc hộp đồng. Mặc dù mắt của ông già có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối, nhưng ông già vẫn lại gần chiếc đèn lồng của Trịnh Ngư và quan sát nó một cách tỉ mỉ. Sau đó, ông già lại đặt chiếc mai rùa vào trong hộp đồng, giao cả chiếc hộp cho Ngô Miễn, rồi mới nở nụ cười kỳ lạ với Trịnh Ngư, nói: "Vẫn là chiếc mai rùa lần trước ngươi cho ông già này xem. Đồ thì là đồ tốt, nhưng người cô biết chiêm tổ là một cái một đực. Đây là con cái, người chưa từng nghĩ đến việc sử dụng cái này để tìm tung tích của chiêm tổ còn lại sao?" Trịnh Ngư cười khổ một tiếng rồi nói với Quy Bất Quy: "Bất Quy lao huynh, huynh thật sự đã coi trọng ta rồi. Một chiêm tổ cũng đủ khiến ta đau hết cả đầu rồi. Ta làm gì còn tâm trí đâu mà đi tìm cái còn lại. Bây giờ chiêm tổ đã ở trong tay huynh rồi, có phải là có thể siêu độ cho linh hồn của Tề Vương Điện Hạ rồi không? giúp ngài ấy sớm ngày đầu thai chuyển kiếp là tâm nguyện trong suốt 100 năm qua của ta. Mong rằng sau ngày hôm nay, ta có thể thực hiện được tâm nguyện này. Đừng có nóng vội, đã hơn 100 năm rồi, cũng chỉ một chốc nữa thôi. Quy Bất Quy cười hình hích, rồi thò đầu liếc nhìn bộ xương vẫn đang nằm nhe răng trong quan tài, nói: bây giờ oán khí đã hoàn toàn bao phủ linh hồn của Tề Vương. Lục Trường ông già này gặp phải xác sống có oán khí lớn như vậy, đều là không nói lời nào, trực tiếp khiến nó hồn bay phách lạc. Hôm nay nể mặt của Trịnh Ngư lão đệ, ông già này sẽ cố gắng siêu độ cho Tề Vương. Nhưng việc này có liên quan đến bí pháp của ông già này, tốt hơn hết là mấy vị hay ra ngoài tránh nghi ngờ một lúc. Không cần đi xa, cứ đợi ông già này ở tầng bên ngoài là được rồi. Nghe xong lời Quy Bất Quy nói, Trịnh Ngư khẽ nhíu mày. Không đợi ông ta lên tiếng, Bạch Vô Cầu đứng ở bên cạnh đã không nhịn được mở miệng nói: ông già, nói thế nào thì ông đây cũng là con của cha, trong đám người ra ngoài không có ông đây đâu nhỉ? Quy Bất Quy cười tít mắt nhìn thằng con nhận vơ được của mình, nói: chủ yếu là nói con đấy. Mặc dù hai chúng ta là cha con ruột, nhưng dù sao con cũng là yêu quái, yêu khí trên người sẽ tấn công linh hồn. Nói thế nào thì chúng ta cũng đã nhận lợi ích từ chú Trịnh của con. Không cẩn thận làm tổn thương linh hồn của Tề Vương, khiến vị điện hạ này kiếp sau đầu thai làm heo thì xấu hổ lắm. Có vấn đề. Sau khi nghe thấy mình không có hy vọng ở lại đây cùng với Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu bế Nhậm Tam lên, nói với thằng nhóc này: chú bà, ta không được thì chú cũng chẳng khác gì, ta sẽ ra ngoài ngồi cùng với chú. Tiểu Nhậm Tam cũng không hề nghĩ tới việc ở lại đây siêu độ vong linh với Quy Bất Quy, cứ thế để cháu lớn của mình bế ra ngoài. Sau khi Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên trao đổi ánh mắt, hai người bọn họ chẳng cần ông già dục đã quay người đi theo Bạch Vô Cầu ra ngoài. Trình Ngư do dự một thoáng rồi dặn dò Quy Bất Quy vài câu, sau đó cùng đưa đồ cổ ra ngoài. Bây giờ trong lăng mộ chính chỉ còn lại hai người là Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Người đàn ông đầu bạc nhìn ông già bằng ánh mắt độc nhất vô nhị của mình, nói: có phải là ta cũng nên ra ngoài không nhỉ? Dùng bí pháp của ông đi, đừng ỷ lại vào ta. Ở trước mặt ngươi thì đâu còn là bí pháp gì. Quy Bất Quy nhe răng cười rồi tiếp tục nói: lát nữa tiêu trừ oan khí của linh hồn Tề Vương còn cần ngươi giúp đỡ hộ pháp. Mặc dù không tính là chuyện lớn gì, nhưng nhớ mày xảy ra sai sót thì cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp được ông già này. Nói xong những lời này, Quy Bất Quy nhìn bộ xương ở trong quan tài, nói cho người đàn ông đầu bạc biết việc lát nữa cần phải làm gì. Oan khí của Tề Vương quá sâu, vô gì cách tốt nhất chính là khiến hồn bay phách tán. Nếu như muốn hóa giải oan khí trên người hắn thì chỉ còn một cách khác nguy hiểm hơn. Quy Bất Quy nể mặt Trịnh Ngư nên quyết sống mái một phen. Ông già đang nghĩ ra cách dung hợp linh hồn của Cộng Vương vào trong cơ thể mình, sau đó sẽ thông qua cơ thể có đạo hạnh mấy trăm năm qua của mình để tịnh hóa hết oan khí của Cộng Vương. Nguy hiểm lớn nhất khi làm như vậy là linh hồn của Tề Vương có thể lập tức đoạt xá. Mặc dù cơ hội như vậy gần như bằng không, nhưng Quy Bất Quy đã cẩn thận cả một đường, đương nhiên không muốn lật thuyền vào lúc này. Thế là ông già giữ Ngô Miễn lại trông chừng cho mình. Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì phải nhờ người đàn ông đầu bạc này đoạt lại thân thể cho mình. Trước khi bắt đầu, Quy Bất Quy truyền phần lớn thuật pháp của mình vào trong chữ kim. Sau khi dặn dò Ngô Miễn mấy câu, ông già đưa tay vào ngực bộ xương rồi kéo ra một bóng người gần như trong suốt ra khỏi bộ xương. Ông già hít sâu một hơi rồi nhìn Ngô Miễn nói: khi thấy có chuyện nhất định phải kéo linh hồn của Tề Vương ra. Không cần sợ làm ông già này bị thương, chỉ cần thân xác không bị hắn cướp đi là được rồi. Ngô Miễn liếc nhìn ông già một cái rồi nói: ông yên tâm, xưa nay ta không hề sợ làm ông bị thương. Lời này kiểu gì cũng có thể coi là thái độ của Ngô Miễn. Ông già cười khổ một tiếng rồi dung hợp cái bóng trong suốt này vào trong cơ thể mình. khác về lúc trước dùng cơ thể để cất giữ linh hồn, lần này ông già tạm thời dùng linh hồn của Tề Vương chủ đạo cơ thể của mình. Chỉ cần oán khí được tịnh hóa, ông già này sẽ lập tức rút linh hồn ra. Chuyện tiếp theo thì đơn giản rồi. Siêu độ linh hồn đối với Quy Bất Quy là một chuyện không thể nào đơn giản hơn được nữa. Sau khi đưa linh hồn của Tề Vương vào trong cơ thể mình, Quy Bất Quy không có thêm bất cứ động tác nào. Ông già chỉ ngồi khoanh chân trên mặt đất, giống như có chuyện gì đó nghĩ không thông, cau mày nhìn chằm chằm mặt đất. Quá trình này kéo dài được một khắc thì ông già đột nhiên đứng thẳng dậy, sau đó nghe thấy giọng nói không thuộc về Quy Bất Quy thét lên: "Cô Vương đã xin hàng, tại sao còn đối xử với cô Vương như vậy? Doanh chính, đây chính là đối xử tử tế mà ngươi nói sao? Một nước Tề rộng lớn không đổi được một mạng của cô Vương sao? Đây có được xem là đoạt xá không? Ông già chỉ có chút bản lĩnh này." Ngô Miễn cau mày liếc nhìn Quy Bất Quy đang băng nhiếc không khí, thở dài một hơi rồi bước tới đẩy linh hồn của Tề Vương ra. Lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói của Quy Bất Quy trở lại: "Điện hạ, không phải ông già này nói ngài, sao ngài phải tự làm khổ mình như vậy? Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cũng đã chết được 100 năm rồi. Nước Tần tiêu diệt Đại Tề của các người đã bị nước Hán tiêu diệt. Người nên chết, người không nên chết đều chết hết cả rồi. Ngài cũng nên buông bỏ oán hận này thôi." "Cổ Vương không buông bỏ được oán hận này. Tại sao Giang Sơn của Đại Tề Khương Điền Nhị Chủ vẫn không đổi lại được mạng sống của Cô Vương? Cô Vương chết rồi, tại sao trên đời vẫn còn nhiều người sống như vậy? Cô Vương đáng chết, nhưng người này không đáng chết sao?" Giọng nói của Quy Bất Quy lại biến thành giọng nói vừa rồi. Sau một tiếng thét lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn ở trước mặt, tiếp tục nói: "Nếu như một nước Tề không thể đổi lấy mạng sống của cô Vương, vậy thì người trong thiên hạ hãy cùng đi với cô Vương đi." "Chờ chút đã." Giọng nói của Quy Bất Quy lại vang lên từ trong miệng ông già: "Chúng ta thương lượng một chút. Nếu người trong thiên hạ đều đi theo ngài, ông già này không quản được, nhưng ngài có thể trả cơ thể lại cho ta trước được không?" Lúc này Ngô Miễn không thể nhìn nổi nữa, y hờ một tiếng rồi xắn tay áo đi về phía ông già. Hết chương 79, chúng ta cùng nghe tiếp chương 80. Vẫn còn oán khí sao? Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Thầy Ngô Miễn đột nhiên xắn tay áo đi về phía mình, mặt Quy Bất Quy trở lại biểu cảm của chính chủ. Ông già hít một hơi rồi nói với Ngô Miễn đang ngày càng tới gần: "Đừng hiểu lầm ta, ông già này đang khuyên nhủ Tề Vương, vẫn chưa tới lúc ngươi ra tay." "Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Có lời gì cứ từ từ nói." Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đã đi đến bên cạnh ông già. Người đàn ông đầu bạc hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu của ông già, trực tiếp đưa lòng bàn tay vào trong ngực ông già. Một lúc sau, y lôi được một cái bóng gần như trong suốt ra khỏi cơ thể Quy Bất Quy. Nếu như đám Lưu Hy và Trịnh Ngư nhìn thấy cảnh này, dù là ai cũng sẽ cho rằng y đã rút linh hồn của Tề Vương ra. Nhưng thật không ngờ, linh hồn bị Ngô Miễn lôi ra lại mở miệng nói: "Sai rồi, là ông già này. Có chuyện gì thì cứ thả ông già này lại rồi nói tiếp." "Không sai, kéo ông ra là để tốt cho ông đấy. Đứng nhìn ở một bên đi." Trong khi nói, Ngô Miễn đã đẩy linh hồn của Quy Bất Quy sang một bên, sau đó quay đầu lại nói với thân xác Quy Bất Quy đang ngây người không biết đã xảy ra chuyện gì: "Bây giờ đến lượt ta giảng đạo lý với ngươi rồi. Nói đi, vẫn là oán khí rất lớn phải không?" Ngươi dám ăn nói như vậy với cô Vương sao? Bây giờ cô Vương sẽ cho ngươi biết là người may mắn như thế nào." Nghe thấy lời Ngô Miễn nói, mắt của Quy Bất Quy lập tức trừng lên, giơ hai tay bóp về phía cổ Ngô Miễn. Ngay khi cánh tay của hắn giơ lên, trước mắt đột nhiên tối sầm. Sau một tiếng búp, cơ thể của Quy Bất Quy bay lên. Sau khi cơ thể bay lên khỏi mặt đất, Quy Bất Quy mới cảm thấy má trái của mình đau rát. Linh hồn của chính chủ rời khỏi cơ thể, linh hồn của Tề Vương trở thành chủ nhân của cơ thể Quy Bất Quy. Không ngờ cảm giác đầu tiên lại là một cái tát đau rát. Nhẹ một chút, đó là cơ thể của ông già này đấy. Lâu này, linh hồn của chính chủ Quy Bất Quy bị Ngô Miễn kéo ra, suýt chút nữa thì bật khóc. Giờ ông già đang hối hận không để lại thêm chút thuật pháp ở trên người. Vô gì ông già chỉ là dùng lời lừa bịp để xem có phải linh hồn của Tề Vương còn luyến tiếc thân xác người sống hay không. Ai ngờ Tề Vương còn chưa kịp lên tiếng, Ngô Miễn đã tóm lấy linh hồn của ông già trước rồi. Khi cơ thể Quy Bất Quy rơi xuống đất, hắn mới phát hiện người đàn ông đầu bạc đã đứng bên cạnh mình. Không đợi cơ thể do Tề Vương khống chế đứng dậy khỏi mặt đất, Ngô Miễn đã đưa tay kéo hắn lên. Đời này Tề Vương cho đến lúc chết đói cũng chưa từng đánh nhau với ai. Lúc này cũng là sốt ruột nên mới giơ tay vung vào đầu của người đàn ông đầu bạc ở trước mặt. Cánh tay của Quy Bất Quy vừa giơ lên, trước mắt đã lại tối sầm. Bốp một tiếng, điều tương tự như trước đó lặp lại. Cơ thể ông già dưới sự khống chế của Tề Vương lại bay lên, mà trái vừa rồi bị tát lại bắt đầu đau rát. Lúc rơi xuống đất, bên cạnh có người hỏi hắn. Ta hỏi lại lần nữa, bây giờ oan khí vẫn còn rất lớn phải không? Ông già này không có oan khí, không hề có. Lúc này linh hồn Quy Bất Quy đã thấy ma trái bên thân xác của mình sưng phồng lên, nhưng ông già này nhìn ra lực tát của Ngô Miễn không phải chuyện đùa, lại không dám tới đó vì sợ sẽ bị ngộ thương, lại phải gọi Ngô Miễn từ xa. Có gì thì hai người các ngươi chỉ cần nói là được, đừng nhắm vào cơ thể của ông già này, tát hai cái là được rồi. Này người kia, cộng vương điện hạ, hãy để mặt ông già này, đeo ngài nhận lỗi. Ông già này sẽ sắp xếp cho ngài đầu thai vào trong bụng hoàng hậu. Kiếp trước ngài chỉ là một chư hầu vương, kiếp sau ngài sẽ là thiên tử đấy. Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy kia đều không thèm để ý tới ông già, chỉ thấy Quy Bất Quy bị Tề Vương khống chế liên tục bị đánh bay. Mỗi lần rơi xuống đất đều nghe thấy cái câu mà người đàn ông đầu bạc đã lặp lại mười mấy lần. Ta hỏi lại lần nữa, bây giờ oán khí vẫn còn rất lớn phải không? Chỉ cần Quy Bất Quy này không lập tức trả lời thì sẽ lại cho một cái tát đánh bay hắn luôn. Quá trình này lặp đi lặp lại hàng chục lần, má trái của Quy Bất Quy đã sưng phồng và rớm máu, giống như một chiếc bánh bột nở tẩm máu heo. Mặt trái của ông già bị thu hẹp lại thành một khe hở, muốn mở ra cũng không được. Đây là còn dưới điều kiện cơ thể không ngừng phục hồi. Nếu chỉ là cơ thể người thường, lúc này nửa khuôn mặt đã nát bét rồi. Bản thân bị đánh và nhìn bản thân bị đánh là hai cảm giác khác nhau. Linh hồn của Quy Bất Quy lúc đầu còn khuyên nhủ vài câu, nhưng sau khi chứng kiến thảm cảnh bị đánh của bản thân, không biết đã bị động vào dây thần kinh cảm xúc nào mà ông già lại ngồi ở bên cạnh quan tài, vừa nhìn cơ thể của mình liên tục bị đánh bay lên, vừa rơi nước mắt. Cũng không biết là lần thứ mấy bị tát bay người rồi rơi xuống đất nữa, nhưng lần này Quy Bất Quy hoàn toàn không có ý định đứng dậy. Hắn nằm trên mặt đất như một con chó chết. Không đợi Ngô Miễn ở bên cạnh lên tiếng, hắn đã tranh nói trước. Không còn oán khí nữa, không còn chút nào nữa rồi. Bây giờ hãy sắp xếp cho cô vương đi đầu thai chuyển thế đi. Cô vương cũng không muốn chuyển thế làm hoàng đế gì nữa. Bạch tính bình thường có mấy mẫu đất cằn là được rồi. Thật sự không còn oán khí nữa chứ? Ta không có ép người đâu đấy. Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy đã sưng tấy hết nửa bên mặt, với vẻ vẫn còn chưa đã, im lặng một thoáng rồi tiếp tục nói. Chúng ta nên nói tiếp đã nhở? Có oán khí gì giờ ngươi cứ nói cho ta nghe, đừng đợi đến khi chuyển thế lại mang oán khí còn sót lại đến kiếp sau. Oán khí của hắn đã bị ngươi đánh bay hết rồi, không còn chút nào nữa đâu. Lúc này linh hồn của Quy Bất Quy đột nhiên chạy tới, đứng giữa Ngô Miễn và cơ thể của mình, tiếp tục nói thay cho Tề Vương. Linh hồn mang theo oán khí nhất định sẽ có biểu hiện. Ngươi nhìn hắn bây giờ làm gì còn chút oán hận nào. Không ngờ cái miệng của ông già này lại không bằng cái tát của ngươi. Ngô Miễn à, không phải ông già này nói ngươi chứ? Ngươi đã bị nhiễm cái thói xấu của tịch ứng chân rồi. Oán khí vây quanh người Tề Vương hơn 100 năm cuối cùng cũng tan thành mây khói. Sầm như cô tát liên tiếp hoàn toàn không thể đánh trả của Ngô Miễn. Nỗi sợ của linh hồn Tề Vương đối với cái tát của Ngô Miễn cuối cùng cũng triệt tiêu oán hận của hắn với Tần Vương. Đến cuối cùng, linh hồn của Tề Vương chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải chạy ra khỏi thân xác của ông già này. Ngoài việc này ra, cảnh tượng bản thân bị chết đói hơn 100 năm trước cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Thầy Ngô Miễn cuối cùng cũng dừng tay, linh hồn của Quy Bất Quy liều mạng nhào về phía cơ thể của mình. Đã đến khi ông già lấy lại được cơ thể của mình, việc đầu tiên là lôi linh hồn đang run rẩy của Tề Vương trong cơ thể của mình ra. Nhưng ông già cũng không đưa linh hồn của Tề Vương trở lại bộ xương. Sau khi điều hòa cơ thể, ông già là cất giữ linh hồn của Tề Vương vào trong cơ thể mình. Chỉ là lần này cũng giống với lần với Bá Vương và Phương Sĩ Tổng Quản, chỉ là cho linh hồn này một chỗ dung thân. Thu nhận xong linh hồn của Tề Vương, Quy Bất Quy mới xoa nhẹ bên má, đai hết sưng, nhưng vẫn để lại dấu bàn tay chồng chéo. Sau khi lấy lại cơ thể của mình, cảm giác đau rát trên mặt đã trở nên rõ ràng. Dù cảm giác đau đớn đã giảm đi hơn nửa so với vừa rồi, nhưng ông già vẫn nhăn nhó vì đau. Quy Bất Quy đau khổ nói với Ngô Miễn: "Thật ra thì người không cần phải động thủ làm gì. Ông già này ở với Tề Vương nói chuyện thêm một lúc nữa là có thể hóa giải được oán khí của hắn ấy mà. Chỉ là chuyện dăm ba câu, đằng này chưa nói được mấy câu đã bị ăn mấy chục cái tát. Vừa rồi nhìn ngươi tát thân xác của ta, ông già này còn tưởng ngươi tới nơi này để làm việc này ấy chơ." Bất kể là ông nói chuyện hay là động thủ, hóa giải được oán khí là tốt rồi. Ngồi bên lắc nhìn Quy Bất Quy đang nhăn nhó, nói với ra bên ngoài: "Được rồi, có thể vào được rồi. Trịnh Ngư, cộng vương nhà các ông có thể chuyển thế đầu thai rồi." Sau khi dứt lời, không hề thấy người ở phía ngoài bước vào. Ngồi Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau, rồi lần lượt đi ra ngoài. Sau khi đi qua bức tường mà lúc nãy bắt được Cù Khôi, chỉ thấy nơi này trống không. Ba nhóm người Trịnh Ngư, Lưu Hy và Bách Vô Cầu đã nói là đợi ở đây, đều không thấy đâu. Hết chương thứ 80. Sau khi giải được oán khí của Tề Vương, đây là bị bắt cóc hay như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.